Chương 701, hắn là con rắn lại không phải Long Nhi. Ăn xong rồi điểm tâm. Các ngươi trước ở phía dưới chờ đấy, ta đi lấy xe. Lưu Húc phân phó một câu liền hướng trong lòng đất ba y đô xe đi tới, hắn có thể không phải kỵ Trần An An xe đạp tới, mà là mở mười bạc S600. Đây là ở dưới lầu, Lưu Húc đột nhiên chứng kiến một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, tựa hồ là đang ca y na ó rẹn tạ rồ đã đến giống nhau. Lưu Húc đi theo. Hắn chứng kiến nam tử kia dường như đem cái gì đông tây tặng lên, trong miệng còn đang nói gì miễn là đem mấy thứ này giao ra, nhất định có thể đủ đem các loại người đem ra công lý các loại. Lưu Húc nghĩ tới, nam tử này không phải là cái kia con rắn sao? Ở linh hồn đưa đỏ bên trong con rắn là một cái nằm vùng, nhưng là lại ở mới ra sân thời điểm đã bị ma túy đội giết chết. Đây là một cái rất có chính nghĩa cảm người thanh niên. Lưu Húc đang suy nghĩ mình là không phải phải cải biến một cái này con rắn kết cục đâu, vì vậy, Lưu Húc liền từ trên xe tìm đến giấy bút, đem một ít nêu lên tin tức viết lên đi, sau đó thừa dịp con rắn không chú ý đem tờ giấy bỏ vào trong túi tiền của hắn. Nếu như hắn có thể đủ phát hiện, có thể cứu hắn một mạng. Sau khi làm xong, Lưu Húc liền lái xe ly khai. Đối với nam nhân, Lưu Húc có thể làm cũng chỉ có vậy. Ở Lưu Húc sau khi rời đi không lâu sau, con rắn liền phát hiện Lưu Húc ở lại hắn trong túi tờ giấy. Con rắn biểu tình biến đổi, thần sắc cảnh giác kiểm tra chu vi, sau đó mới mở giấy ra cái ở trên nội dung. Cẩn thận, thân phận của ngươi đã bại lộ. Con rắn là cái người thông minh, hắn lập tức liền hiểu cái này ý tứ phía trên. Con rắn đầu tiên nghĩ tới là, lẽ nào trong tổ chức còn phái những người khác tiến nhập ma túy đội, sau đó hắn liền đem cái ý niệm này dập tắt. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy người này hẳn là đã sớm cùng hắn liên lạc, sẽ không các lộ ủy chưa đến hiện tại. Con rắn muốn không phải minh bạch là ai đang âm thầm trợ giúp hắn, hắn thậm chí còn hoài nghi tới cái này là không phải ma túy đội âm mưu quỷ kế. Thế nhưng, đây hết thể cũng không tha cho hắn làm suy tính quá nhiều, bởi vì ma túy đội lao đại ở hôm nay phải xử quyết một cái tiết lộ bí mật kẻ phản bội. Con rắn bị yêu cầu cùng nhau đi tới. Lưu Húc đương nhiên sẽ không biết hắn một cái mờ ám sẽ cho con rắn mang đến lớn như vậy hoang mang, bất quá coi như hắn đã biết cũng sẽ không quá để ý, có thể cứu tự nhiên tốt, nếu như cứu không xuống lời nói. Vậy cũng không có biện pháp, cũng không thể để hắn theo ở phía sau vẫn bảo hộ con rắn A. Hắn là nằm vùng con rắn lại không phải tiểu Long Nhi, Long Nhi hải tiểu khu, ma đô chứ danh phú hảo tiểu khu một trong. Lưu Húc ba người từ trên xe bước xuống, ngay lập tức sẽ kinh điệu đầy đất trong mắt. Có thể ở đất này hải tiểu khu phụ cận lẫn vào, không có một sẽ là người thường. Vương Tiểu Á, Bạch Tố Trinh, hai cái này người không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là để bọn họ thương tâm đúng như vậy, hai cái tuyệt thế mỹ nữ dĩ nhiên đối với Lưu Húc như vậy một cái phổ thông người ưu ái hưu ra, cái này để bọn họ không phải có thể chịu được. Mặc dù Lưu Húc lái một chiếc mười bạc S600, thế nhưng vẫn không thể đánh tiêu tan một ít trong lòng nam nhân dục dịch. Lưu Húc tự nhiên là chú ý tới điểm này, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên. Đúng lúc này, một chiếc xe phiên bản ra y còn dừng ở Lưu Húc trước người, một cái hơn 50 tuổi nam tử từ trong xe đi xuống, sau đó cung kính đứng ở Lưu Húc trước mặt. Xin hỏi là Lưu Húc Lưu tiên sinh sao? Nam tử này dĩ nhiên chính là Triệu Doanh phái tới đón Lưu Húc nhân, hắn là Triệu Doanh quản gia Triệu Thúc, chỉ có Triệu Doanh cực kỳ coi trọng người mới sẽ phái chính mình quản gia đi đón xe. Những cái này người có dụng tâm khác khi nhìn đến Triệu Thúc xuất hiện thời điểm, thần sắc trên mặt dồn dập thay đổi, có chút người nhát gan thậm chí trực tiếp chạy mất. Bọn họ cho rằng Lưu Húc không có bối cảnh gì, nhưng là không ngờ tới đây là một cái khiêm tốn tên, liền Triệu Doanh đại quản gia đều đối với Lưu Húc cung kính. Bởi vậy có thể suy đoán ra Lưu Húc thân phận có cao quý cỡ nào. Nhưng là các nàng muốn lần trong đầu những cái này người có quyền thế, cũng không có tìm được một cái có thể cùng Lưu Húc đối ứng ở trên, cái này để bọn họ buồn bực không thôi. Những người này ở đây phiền muộn, mà Triệu Thúc trong lòng cũng đồng dạng là như vậy, thời gian dài bao lâu, hắn đều đã quên mất, Triệu Doanh lúc nào đối với một cái người thanh niên coi trọng như vậy quá. Điều này làm cho hắn đối với Lưu Húc nổi lên một chút hiếu kỳ. Mà khi hắn chứng kiến Lưu Húc bên người Vương Tiểu Á cùng Bạch Tố Trinh thời điểm, cũng không khỏi nổi lên một tia sợ diễm vẻ. Cái này Lưu Húc rốt cuộc là một hạ người gì, lại có thể để như vậy hai cái gần như là thiên nhân mỹ nữ đi theo hắn. Lưu Húc tự nhiên là không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. Ừm, ta chính là Lưu Húc, là Triệu tiên sinh để ngươi tới, Lưu Húc hỏi. Đúng, lúc đầu Triệu tiên sinh nói là muốn mình tới, bất quá trong nhà đột nhiên ra một sự tình, cho nên Triệu tiên sinh để ta tới rồi. Triệu Thúc cung kính trả lời. Ừm, chúng ta đây liền vào đi thôi. Lưu Húc cũng không muốn ở bên ngoài bị người làm giống như con khỉ xem, đặc biệt những người đó xem bên cạnh mình hai cô gái đẹp ánh mắt, để hắn cực kỳ không thích. Hải tiểu khu, Cửu Hào biệt thự. Lưu tiên sinh các ngươi đã tới. Triệu Doanh đi ra, vẻ mặt nhiệt tình cầm đem Lưu Húc ba người nên đón đi vào. Triệu tiên sinh, ngươi cái nhà này có thể là có chút không sạch sẽ. A Lưu Húc vừa vào nhà cũng cảm giác được trong phòng này có chút không bình thường, hắn nghe thấy được một tia như có như không quỷ khí. Nghe được Lưu Húc lời này, Triệu Doanh trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên thần sắc, hỏi, không biết Lưu tiên sinh có phương pháp gì giải quyết. Nói thật, ngay mới vừa rồi các ngươi tới phía trước, trong nhà còn xuất hiện linh dị hiện tượng, phàm là làm bằng gỗ đồ vật đều vô duyên vô cố di động vị trí, đồng thời điên cuồng lay động. Thành thật mà nói, ở các ngươi phía trước, ta cũng đi tìm không ít phong thủy đại sư, nhưng là lại không có ích lợi gì, bọn họ chân trước đi, trong nhà chân sau tiểu ra sự tình. Triệu Doanh cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp hỏi Lưu Húc biện pháp giải quyết, gần nhất nhà hắn nhưng là bị mấy thứ này cho chơi đùa tình trạng kiệt sức. Nếu như không phải ở Tần Chính nơi đó nghe nói Lưu Húc tồn tại, hắn đều muốn dọn ra ngoài. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.